Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 853, tâm khí đã mất. Vậy mở to lưới Dương ra, đại biểu trước Mạc Hà các người bố trí cấm pháp, hiện tại đã chân chính bố trí thành công, hơn nữa bắt đầu vận chuyển, không nghi ngờ chút nào, cái này thành công mấu chốt. Ở thứ nhất Hoàng Triều còn để lại những thần linh kia trên mình. Lấy Mạc Hà tu vi và tầm mắt, hiện tại đại khái cũng có thể đoán được những thần linh này rốt cuộc dùng dạng gì phương pháp. Ở ngay tức thì đem cấm pháp bố trí thành công. Đơn giản chính là di hoa tiếp mộc thủ đoạn. Lấy Mạc Hà các người trước đã hoàn thành bộ phận làm gốc. Trực tiếp đem bọn họ đã sớm chuẩn bị xong những bộ phận khác. Ở trong nháy mắt hợp lại đi lên, cái này thì hoàn thành bọn họ mục đích, khiến cho được cấm pháp bố trí thành công. Cái này nói dễ, làm nhưng chật vật vô cùng, cần phải tiến hành cẩn thận mưu đồ, cuối cùng mới có thể thành công. Nhất là đề ra sớm chuẩn bị xong cấm pháp, có thể còn cần dùng đến thời gian tạm ngừng thủ đoạn, đặc biệt đem gìn giữ đến hiện tại. Ngoài ra hợp lại ở chung với nhau căn cơ, cũng cần bảo đảm Long Yêu hai tộc cao thủ, sẽ không trước đem hắn phá hư. Cái này thì cần Mạc Hà các người trước làm những cái kia không công tê liệt. Bỏ mặc nói thế nào, hiện tại những thứ này cấm pháp là bố trí thành công. Hiệu quả hẳn rất mau liền gặp được, đến lúc đó mới chết vong hồn, đi tới âm phủ sau đó. Liền sẽ trực tiếp bị đưa tới địa phủ bên này, địa phủ quyền bính, vậy sẽ hoàn toàn vận chuyển, cấm pháp coi như là bố trí thành công. Bất quá, nên như thế nào bảo đảm cấm pháp không bị phá hoại? Một điểm này vẫn là một cái vấn đề, Mạc Hà đã cảm giác được, thuộc về Hải Long Vương hơi thở, đã từ Long tộc phạm vi thế lực bên trong bay lên. Vị này Long tộc duy nhất mộ đạo đại năng giả, lúc này vậy không xuất thủ không được. Mạc Hà đem ánh mắt nhìn về phía Túc Thiên Đạo, phát bây giờ khắc này, Túc Thiên Đạo trên mặt nhưng không có chút nào vẻ lo lắng. Hoàn toàn không quan tâm Hải Long Vương ra tay, hắn cũng biết, đối với Hải Long Vương ra tay, địa phủ bên này hẳn đã sớm có ứng đối các biện pháp. Quả nhiên, Hải Long Vương hơi thở mới vừa bốc lên, ngay sau đó thì có mấy đạo khí tức cường đại hướng Hải Long Vương nghênh đón. Cái này mỗi một đạo hơi thở, cảnh giới tu vi cũng chỉ ở cấp 2 thần linh mà thôi. Nhưng chủ động tiến lên đón đại năng giả cảnh giới Hải Long Vương. Xem ra, Đế Tôn đã trước xác nhận Hải Long Vương thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Mạc Hà hướng về phía Túc Thiên Đạo mở miệng nói, thứ nhất Hoàng Trào lưu tồn tại đến nay mấy vị thần linh, chính diện đi chống cự một vị đại năng giả, cái này hơi có chút ra Mạc Hà ý liệu, bất quá Mạc Hà vậy lập tức muốn rõ ràng liền nguyên do trong đó. Hẳn là Hải Long Vương thương thế còn không có khôi phục, cho nên bọn họ mới có lòng tin tạm thời đối kháng Hải Long Vương. Ngoài ra, mấy vị này từ thứ nhất Hoàng Triều thời kỳ tồn tại đến nay thần linh, tất cả đều là tích lũy đặc biệt thâm hậu, ở cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối cũng coi là cường giả. Cái này cũng có thể thể hiện ra bọn họ đối với mình lòng tin. À, bệ hạ vậy thật sự là không người nào có thể dùng. Nếu như bệ hạ có thể có một vị đại năng giả hỗ trợ, vậy tuyệt đối sẽ không để cho mấy vị này thần tôn mạo hiểm. Lấy kim tiên cảnh giới tu vi đối kháng đại năng giả, cho dù mấy vị thần tôn tích lũy thâm hậu, chuyện này vậy vẫn là có chút mạo hiểm. Túc Thiên Đạo vậy xoay đầu lại nhìn Mạc Hà, hơi thở dài một cái. Lời nói bây giờ tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng là lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng thủy chung ở Mạc Hà trên mặt. Hắn những lời này ý kiến nói có chút mịt mờ, nhưng Mạc Hà quả thật đã hiểu, đây là hy vọng mình tốt nhất cũng có thể gia nhập. Như vậy, mấy vị kia thứ nhất Hoàng Triều thời kỳ thần linh cũng có thể an toàn hơn một ít. Dẫu sao Mạc Hà thực lực cường đại, hôm nay đã là công nhận. Túc Thiên Đạo phỏng đoán cũng có chút sờ không trúng Mạc Hà vết thương trên người rốt cuộc có chưa có hoàn toàn khôi phục, cho nên như vậy không tốt lắm nói thẳng, chỉ có thể như vậy uyển chuyển biểu đạt. Mạc Hà cảm ứng mấy đạo hơi thở va chạm, như vậy sau hồi lâu cũng không có trả lời. Hắn phát hiện bên kia còn thật không dùng được mình. Vị kia Long tộc Hải Long Vương có thể là thương thế vẫn rất nghiêm trọng, và mấy vị thứ nhất hoàng triều cấp 2 thần linh tạm thời đánh lực lượng tương đương, căn bản không có chiếm được tiện nghi gì. Túc Thiên Đạo gặp Mạc Hà không lên tiếng, cũng không có lại tiếp tục mở miệng. Lời nên nói hắn đều đã nói, nếu như tiếp theo lại đối với Mạc Hà nói gì, vậy thì lộ vẻ được hơi quá độ, có thể sẽ đưa tới Mạc Hà không ưa. Huống chi hắn vậy cảm thấy, thế cục tạm thời cùng với ổn định, đã bố trí thành công cấm pháp, vậy trong chốc lát khó mà bị phá xấu xa. Chỉ cần có thể ổn định, vậy thì không có gì vấn đề. Mạc đạo hữu, ta tạm thời thất bồi. Cấm pháp hiện tại đã bố trí thành công, ta phải đi xem, có chết hay không đi vong hồn bị truyền tới, an bài một chút tương quan công việc. Túc Thiên Đạo nói xong câu này nói sau đó, hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, liền xoay người rời đi. Cấm pháp mặc dù mới vừa bố trí thành công, nhưng là ở giữa thiên địa sinh linh vô số, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có sanh lão bệnh tử phát sinh. Cho nên, nói không chừng đã có vong hồn thông qua cấm pháp truyền đến địa phủ bên trong. Ở Túc Thiên Đạo rời đi sau đó, Mạc Hà cũng không có tại địa phủ bên trong tâm tư xem náo nhiệt. Mấy bước bây giờ, liền đi ra địa phủ phạm vi, thu liễm tự thân hơi thở, đi tới hiện tại âm phủ bên trong, giao thủ kịch liệt nhất địa phương. Ở Long tộc phạm vi thế lực trời cao, Hải Long Vương đang bị mấy vị nhân tộc cấp 2 thần linh vây công. Hai bên chiến đấu đánh được đặc biệt kịch liệt, chung quanh bọn họ không gian đã phiến bể tan tành. Đủ loại quy tắc bị khuấy một phiến hỗn loạn, tình trạng nhìn như vô cùng hung hiểm. Mạc Hà cách một khoảng cách quan sát một hồi, không khỏi được trong lòng lắc đầu một cái. Tối tăm nói một tiếng, quả nhiên, Hải Long Vương đích xác là bị thương trên người, nhưng là một vị thần đạo đại năng già. Ở mộ đạo tranh thời kỳ mấu chốt, khí cơ cảm ứng dưới, Hải Long Vương tu vi tiến bộ vậy rất lớn, cho dù là hắn bị thương, cũng không khả năng và mấy cái cấp 2 thần linh chiến đấu. Hai bên lại đánh là lực lượng tương đương, như bây giờ cảnh tượng, chỉ có thể nói minh Hải Long Vương đã mất tâm khí. Đối với chàng này mộ đạo tranh, đã đối với tự thân không ôm hy vọng gì. Ít đi như vậy một phần tâm khí hắn, ở thời điểm chiến đấu, vậy giống vậy ít đi một phần nhuệ khí, không có đem tự thân thực lực hoàn toàn phát huy được. Đổi câu mà nói, Hải Long Vương hiện tại cái này loại đánh được thế quân lực địch trạng thái, cũng có mấy phần hắn cố ý tạo nên nguyên nhân. Phát hiện Hải Long Vương loại trạng thái này, Mạc Hà biết mình hoàn toàn không cần thiết ra tay. Bởi vì Hải Long Vương căn bản không có bao lớn tâm tư phá hoại cấm pháp, mà âm phủ thần đình nơi này mấy vị cấp 2 thần linh, bọn họ vậy không có năng lực phá hoại cấm pháp, tất lại còn có mấy vị kim tiên nhìn chằm chằm bọn họ. Còn dư lại Long yêu hai tộc cao thủ, cũng không biết là tại sao, lúc này căn bản không có xuất hiện, thế cục như vậy ổn định. Mạc Hà cũng vui vẻ được ở một bên xem náo nhiệt. Hắn tổn thương mới vừa khôi phục, không hề muốn lập tức lại ra tay. Huống chi, rất nhiều sự việc, đứng ở người đứng xem góc độ, hơn nữa có thể nhìn thấu bản chất. Cũng tỉ như nói, Mạc Hà đã nhìn ra Hải Long Vương chiến ý trong lòng càng ngày càng yếu. Đoán chừng là không muốn tiếp tục đánh nữa. Sự thật tình huống vậy đúng là như vậy. Ở nhân tộc mấy vị cấp 2 thần linh dưới sự vây công, Hải Long Vương giờ phút này đích xác đã không có nhiều ít chiến ý. Lấy một vị mộ đạo đại năng giả thân phận và mấy cái cấp 2 thần linh đánh lâu như vậy, đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là một kiện tương đối bực bội sự việc. Chỉ là từ lần trước bị Hạ Khải đánh bại sau đó, thấy tận mắt man thần chết thảm, Hải Long Vương cũng đã rõ ràng, ở nơi này trận mộ đạo tranh bên trong, hắn thật ra thì đã xuất cục, thậm chí hắn có thể lưu được một mạng, cũng là nhân tộc hai vị mộ đạo đại năng giả cố ý tạo nên. Đi qua một đoạn thời gian chữa trị thương thế, Hải Long Vương vết thương trên người mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cùng người động thủ đã không có vấn đề quá lớn. Mặc dù khẳng định không phát huy ra vốn là thực lực, nhưng đối phó với mấy vị cấp 2 thần linh, còn chưa đến nỗi xem hiện ở đây sao khó khăn. Chỉ là mộ đạo tranh đã xuất cục, hắn hiện tại vậy không cần thiết phí như vậy khí lực lớn. Và nhân tộc mấy vị cấp 2 thần linh chiến đấu, chỉ bất quá bởi vì hắn là Hải Long Vương, là long tộc mộ đạo đại năng giả mà thôi. Cho nên hắn hẳn vào lúc này đứng ra, còn như nói hắn đứng ra, phải chăng muốn phá hoại cái này cấm pháp, một điểm này cũng không khẩn yếu, hắn chỉ là tỏ rõ mình một cái thái độ mà thôi. Hiện tại hắn thái độ này cũng đã tỏ rõ, cũng đã làm ra mình người bị thương nặng không phục, cho nên không phát huy ra nhiều ít lực lượng hình dáng. Cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu, Mạc Hà thấy đang cùng mấy vị nhân tộc cấp 2 thần linh chiến đấu Hải Long Vương, trên mình đột nhiên bây giờ bộc phát ra một vòng nước ánh sáng màu xanh. Trong tay một cán trường kích, bị hắn hung mãnh ở chung quanh thân thể ném liền một vòng, vạch ra một vòng hình tròn nhỏ sóng. Ở hắn một kích này dưới, mấy vị kia cấp 2 thần linh, liền cùng bọn hắn sử dụng tiên bảo, toàn bộ đều bị quét bay ra ngoài. Chỉ là ở sau một kích này, Hải Long Vương động tác bỗng nhiên một ngừng, trên mình nước ánh sáng màu xanh ngay tức thì liền trở nên có chút mờ đi, bao gồm hắn nắm trong tay trường kích cái tay kia tựa hồ cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Ngay sau đó, Hải Long Vương khí tức trên người lập tức sụt đột ngột, sau đó hắn như có chút không cam lòng mở miệng nói: ta trọng thương không phục, không phát huy ra nhiều ít thực lực, hôm nay đánh một trận, ngươi nhân tộc tạm thời ở vào lên đỉnh, bất quá ngươi nhân tộc cấm pháp cuối cùng là có chút lấn hiếp người quá đáng, dù là bố trí thành công cũng không cách nào lâu dài. Hải Long Vương nói xong câu này nói, thân thể có chút run rẩy bước về phía trước một bước, sau đó nhìn một cái mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu mấy vị nhân tộc cấp 2 thần linh. Cuối cùng xoay người, thân hình trực tiếp bước vào đến không gian bên trong, xoay người rời đi. Thấy như vậy một màn, Mạc Hà không khỏi được trong lòng lắc đầu một cái. Tâm khí đã mất, Hải Long Vương đích xác là không có chiến ý. Bất quá đối phương như vậy biểu hiện, còn thật là có chút kém cỏi, muốn chu toàn mặt mũi của mình. Có thể nào ngờ như vậy, chỉ sẽ càng thêm rơi xuống mình mặt mũi mà thôi. Không riêng gì Mạc Hà, mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu mấy vị kia nhân tộc cấp 2 thần linh, đối với Hải Long Vương rời đi vậy vô cùng bất ngờ. Bọn họ cũng biết cảm giác được, Hải Long Vương hòa bọn họ lúc chiến đấu có giữ lại. Nguyên vốn cho là đối kháng một vị đại năng giả, còn là một vị mộ đạo đại năng giả, cuối cùng thất bại tuyệt đối là bọn họ. Có thể Hải Long Vương lại chơi như thế vừa ra, để cho bọn họ trở thành người thắng. Cái này Hải Long Vương, vì sao làm như vậy? Hắn rõ ràng có thể phá địa phủ cấm pháp. Thật là, âm phủ thần đình mấy vị cấp 2 thần linh, nhìn biến mất Hải Long Vương, không khỏi được có chút hung hãn nói. Bọn họ biết, theo Hải Long Vương biến mất, bằng cho bọn hắn mượn muốn phá hoại cấm pháp, liền thật thành không thể nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https